cuối cùng cũng tìm được em. Chương 26, 26, đề vỡ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vào năm học chưa được bao lâu, thời gian đã thấm thoát thoi đưa trôi đi. Mùa thu qua, mùa đông đến, trời bắt đầu trở lạnh cực kỳ. Vì đây là năm học cuối cấp nên không ai dám lơ là, chỉ lo vùi đầu vào việc học, tranh thủ từng phút từng giây một. Tuy là giờ ra chơi, nhưng không mấy ai rời lớp, chỉ toàn ngồi trong lớp học tập. Đang ngồi làm bài, Tịnh Kỳ bỗng phát hiện bên dưới mình đang có thứ gì đó tuôn trào ra. Cô đang tới tháng, nhưng không mang theo băng vệ sinh. Tịnh Kỳ gấp gáp gọi Vũ Gia. Vũ Gia đang làm bài, nghe thấy tiếng Tịnh Kỳ gọi liền quay xuống, hỏi. Sao vậy, có Trương Khánh Hòa và Lê Minh ở đây, Tịnh Kỳ không dám nói thẳng. Muốn chồm tới trước cũng không được, vì nếu cô di chuyển máu sẽ tràn ra bên ngoài, chỉ dám ám chỉ nói. Đề vỡ rồi, đoạn nói xong cô còn liếc xuống dưới ám chỉ. Vũ Gia há hẳn ngờ nghịch không hiểu gì, qua một lúc sau cô nàng mới hiểu ý của Tịnh Kỳ. Vũ Gia vội nói, đợi tao chút, nói rồi cô nàng đứng dậy, lấy từ trong cặp ra một thứ gì đó lén nhét vào trong áo len của mình. Sau đó Vũ Gia đưa áo khoác màu đen cho Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ vội cầm lấy quấn quanh eo, cô đi trước còn Vũ Gia đi sau để che chắn cho cô. Trương Khánh Hòa nhìn Vũ Gia hỏi, em đi đâu thế? Vũ Gia đáp qua loa, xí em về chứ. Lê Minh tuy không hiểu Tịnh Kỳ với Vũ Gia nói gì, nhưng nhìn cách hai người cư xử, cách đi đứng của cô, cậu đủ hiểu chuyện gì. Cậu lấy từ trong cặp ra một cái quần học sinh rồi vọt chạy đi. Trương Khánh Hòa thấy thế vội hỏi, mày đi đâu đấy? Tịnh Kỳ ngồi trong nhà vệ sinh mặt mày nhăn nhó, nói. Chết rồi Gia Gia. Vũ Gia đứng ngoài sốt ruột tới gần buồng Tịnh Kỳ, hỏi. Sao vậy? Tịnh Kỳ cắn môi nói, dính hết ra quần nhỏ rồi, không thể dán băng vào được. Vũ Gia cũng lo lắng, thế làm sao đây? Đột nhiên có người gõ cửa nhà vệ sinh, khiến hai cô gái đều giật nảy mình. Vũ Gia nhỏ giọng nói với Tịnh Kỳ, mày đợi chút, tao ra ngoài xem thử. Vũ Gia vừa ra ngoài đã thấy Lê Minh đứng trước cửa làm cô giật nảy mình. Nhưng chưa kịp để cô nàng lên tiếng, Lê Minh đã đưa quần học sinh cho Vũ Gia, nói. Cầm vào cho Tịnh Kỳ đi. Vũ Gia nhìn quần học sinh mà thở dài. Bây giờ quần nhỏ dính đầy máu hết rồi, quần học sinh này cũng chẳng mặc được nữa. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện con gái, không thể nào nói cho Lê Minh biết được. Cô đành cầm lấy rồi đi vào trong. Vũ Gia mở chiếc quần được gấp gọn ra, thấy bên trong là một bao đựng quần nhỏ màu hồng. Cô sững sờ nhìn rồi bật cười đưa nó cho Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ thấy đã có quần nhỏ liền thở phào. Nhưng chiếc quần học sinh này cô mặc không vừa, cô phải kéo thắt lưng quần lên tới ngực thì ống quần mới đỡ dài. Mặc quần xong, cô lấy dây chun cột thắt lưng quần lại, sau đó bỏ hết đồ nhớp vào bao đen Vũ Gia đưa. Tịnh Kỳ vừa đi ra vừa hỏi, mày kiếm đâu ra quần nhỏ vậy? Vũ Gia cười nham hiểm, không trả lời câu hỏi của Tịnh Kỳ chỉ nói. Mày đi ra ngoài thì biết ngay. Tịnh Kỳ vừa đi ra ngoài đã thấy Lê Minh đứng dựa người vào tường nhà vệ sinh nữa. Cô nhìn thấy cậu mà ngỡ ngàng, cái khung cảnh này sao cứ quen quen. Tịnh Kỳ ngờ ngợ như đoán được chuyện gì, cô lúng túng không dám nhìn Lê Minh, cũng không dám hỏi gì. Lê Minh ghé sát mặt Tịnh Kỳ ngả ngớn hỏi, vừa không? Tịnh Kỳ không biết Lê Minh hỏi vừa là vừa cái gì. Quần học sinh hay, quần nhỏ, Tịnh Kỳ không trả lời chỉ nói cảm ơn rồi chạy biến về lớp mình. Lúc vào lớp, Trương Khánh Hòa nhìn họ chằm chằm, hỏi. Mấy người đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Gia vừa đi vào chỗ ngồi vừa cười tinh nghịch nói. Chuyện người lớn, không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ Vũ Gia. Trương Khánh Hòa liếc nhìn Lê Minh, nhưng cậu chỉ hờ hững nói. Chuyện người lớn, khi hắn kiếp qua Tịnh Kỳ, mặt cô lúng túng trả lời giống của Vũ Gia và Lê Minh. Chuyện người lớn, Trương Khánh Hòa, khi chuẩn bị lấy xe ra về. Tịnh Kỳ nhìn thấy một cô gái đang ngồi dưới gốc cây khuất ánh nhìn. Nhìn kỹ lại cô phát hiện đó là cô bạn cùng lớp không mấy nổi bậy, Lưu Nhã Tịnh. Tịnh Kỳ lo lắng, để xe lại chỗ cũ đi về phía Lưu Nhã Tịnh. Tới gần, cô thấy Lưu Nhã Tịnh đang nắm một phần tóc trên đầu, ngồi im lặng khóc. Tịnh Kỳ nhẹ giọng hỏi, cậu có sao không? Lưu Nhã Tịnh không trả lời cũng không nhìn Tịnh Kỳ, nhưng cô không bỏ cuộc, hỏi tiếp, cậu có cần tớ giúp gì không? Lưu Nhã Tịnh phân vân rồi sau đó mở tay ra cho Tịnh Kỳ xem, chỗ cô nàng che lại tóc dính một gùi với kẹo cao su. Tịnh Kỳ lo lắng hỏi, cậu có đau không? Lưu Nhã Tịnh lắc đầu. Sau đó Tịnh Kỳ dẫn Lưu Nhã Tịnh đi tới vòi nước rửa miếng kẹo dính trên tóc cô nàng. Tuy đã gỡ được kẹo cao su nhưng vẫn bị đứt mấy sợi tóc. Lưu Nhã Tịnh nhìn miếng kẹo cao su đã được gỡ ra, cô nàng thở phào nói. Cảm ơn cậu. Tịnh Kỳ nhìn phần tóc bị đứt mấy sợi của Lưu Nhã Tịnh, trầm ngâm nghĩ không tự nhiên khi không tóc cô nàng lại bị dính kẹo cao su được. Cô lo lắng hỏi, có phải cậu bị bắt nạt không? Nhưng Lưu Nhã Tịnh không nói gì, chỉ im lặng rời đi. Sáng hôm sau, Tịnh Kỳ đến lớp sớm để làm bài. Vừa vào lớp, cô đã thấy Lưu Nhã Tịnh ngồi bệch dưới đất, Lục Giai Kỳ thì đang không ngừng lấy vở đập vào đầu Lưu Nhã Tịnh, còn Triệu Thư Di thì đang ngồi im làm bài. Tịnh Kỳ nhìn thấy mọi chuyện mà sững sờ, đến khi cô phản ứng lại thì đã chạy tới đẩy Lục Giai Kỳ sang một bên, rồi vội vã đỡ Lưu Nhã Tịnh đứng dậy. Cô trừng mắt hỏi Lục Giai Kỳ, cậu đang làm gì thế hả? Lục Giai Kỳ tức giận khi bị phá chuyện tốt quát vào mặt Tịnh Kỳ. Liên quan gì đến cậu? Tuy Tịnh Kỳ là người nhát gan, nhưng không đến mức thấy người khác bị bắt nạt lại để im không làm gì. Đến khi cô nhìn xuống tay của Lục Giai Kỳ, cô nhíu mày hỏi. Cậu dám hút thuốc trong lớp à? Lục Giai Kỳ định tiến lên tác động tay chân với Tịnh Kỳ, nhưng đã bị một giọng nói mềm mại ngăn lại. Giai Kỳ đừng làm thế nữa, không hay đâu. Lúc Giai Kỳ bực bội liếc Tịnh Kỳ rồi rời đi, Tịnh Kỳ nhìn Triệu Thư Di đang tiếp tục ngồi làm bài mà khó trụ trong lòng. Tại sao cô ta thấy Lưu Nhã Tịnh bị bắt nảy mà vẫn ngồi im làm bài như thế? Khi vừa vào tiết đầu tiên, cô Văn Viễn Định đã vào lớp nghiêm khắc nói phát hiện Lục Giai Kỳ hút thuốc nên đã bị nhà trường nghiêm khắc kỷ luật. Cách chương.